Cửu vực kiếm đế, chương 2982, không biết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhìn xem cửu thiên lão nhân trong tay xuất hiện vạn thú lồng giam. Thiên tốn tiên đế một chút liền đem nó nhận ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thú lồng giam, xem như tại ba đại thánh vực đều danh khí cực điểm một kiện chí bảo. Thiên binh Tô gia bằng vào cái này vạn thú lồng giam. Thế nhưng là hóa giải qua không ít lần nguy hiểm. Thậm chí là đã từng lấy vì tiên đế đều bị vây ở vạn thú lồng giam bên trong. Không cách nào trốn tới. Được xưng tụng là thiên binh Tô gia đại biểu tiên khí một trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ta nói biết. Cái này vạn thú lồng giam. Trước đó là bị thiên binh Tô gia tứ công tử dẫn tới bì ngạn đại đạo bên trong. Bắt thần sát huyết nhận đi. Nhưng cuối cùng thiên binh Tô gia các đệ tử đều chết tại bì ngạn đại đạo bên trong. Cửu thiên lão nhân mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Ta cũng nghe nói qua chuyện này. Nghe nói phiếu miếu thần cung vậy phái người tiến vào bì ngạn đại đạo bên trong. Nhưng nghe nói là không có chút nào thu hoạch. Thiên tốn tiên đế cũng là mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy, cái này vạn thú lồng giam, liền là bị người này đạt được. Cuối cùng tranh đoạt đến thần sát huyết nhận người. Liền là hắn, nhưng là như thế này một vị nhân vật. Không thể nào là không có tiếng tăm gì hạng người mới đúng. Thế nhưng là ta làm sao không nhận ra hắn lai lịch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tốn tiên đế càng thêm nghi hoặc nói ra. Không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Cái kia ly hận thiên nhất chỉ ma tôn. Chỉ sợ cũng người này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu thiên lão nhân mở miệng nói. Nhất chỉ ma tôn. Lại là hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất chỉ ma tôn tên. Thiên tốn tiên đế cũng từng nghe nói qua. Chỉ là hắn vậy không nghĩ tới. Cái này cổ xà kiếm quân. Thế mà liền là nhất chỉ ma tôn. Cả hai khí chất. Tựa hồ là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là bây giờ nhận lấy cửu thiên lão nhân nhắc nhở. Thiên tốn tiên đế nhưng cũng loáng thoáng cảm giác được. Cái này cổ xà kiếm quân. Tựa hồ là cùng nghe đồn rằng nhất chỉ ma tôn. Cũng vô cùng tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói diễn kiếm đế, một mực là đang đuổi tìm nhất chỉ ma tôn. Mong muốn tìm kiếm đến nhất chỉ ma tôn thân phận chân chính. Hiện tại chúng ta muốn hay không đem tin tức này nói cho diễn kiếm đế. Diễn kiếm đế hiện tại vậy đang tại thần toán sơn bên trong. Thiên tốn tiên đế đột nhiên hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diễn kiếm đế duy nhất đệ tử Lăng Tiêu. Chết tại nhất chỉ ma tôn trong tay sự tình. Mọi người đều biết, với lại diễn kiếm đế lần này đi vào thiên toán sơn. Cũng là vì cha rõ ràng nhất chỉ ma tôn thân phận. Làm tốt Lăng Tiêu báo thù. Lúc này đem cổ xà kiếm quân liền là nhất chỉ ma tôn tin tức nói cho diễn kiếm đế. Tuyệt đối có thể đạt được diễn kiếm đế một cái đại nhân tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diễn kiếm đế thế nhưng là một vị nhị giai đỉnh phong tiên đế. Khoảng cách tam giai tiên đế, liền chỉ thiếu chút nữa xa. Có thể đạt được một món nợ ân tình của hắn. Giá trị không cách nào đoán chừng. Tuyệt đối không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thiên tốn tiên đế lời nói, cửu thiên lão nhân sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản nói. Vì sao, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Tốn Tiên Đế có chút kỳ quái hỏi. Ta trước đó, tính toán một cái này người vận mệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Thiên Lão Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Này người vận mệnh, ta một tơ một hào đều không thể tìm kiếm ra. Tương lai không có bất kỳ cái gì quỹ tích. Thậm chí hắn qua lại. Đều là một mảnh hỗn độn. Ta đều không thể tìm kiếm ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Lấy ngươi thiên tính toán chi đạo. Đều không thể tìm kiếm ra này người vận mệnh. Thậm chí là qua lại. Nghe Cửu Thiên Lão Nhân lời nói. Thiên Tốn Tiên Đế giật mình nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Thiên Lão Nhân. Thế nhưng là toàn bộ thần toán sơn bên trong. Gần với thần toán thiên quân thiên tính toán sư. Thần toán thiên quân không ra. Cửu Thiên Lão Nhân chính là trong đó người mạnh nhất. Hắn thiên tính toán chi đạo. Thậm chí có thể tính ra tiên đế vận mệnh đến. Nguyên nhân chính là như thế. Mời hắn xuất thủ một lần đại giới. Mới hội đắt như thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như một vị tiên đế. Cửu Thiên Lão Nhân đều có thể tính ra mệnh vận hắn đến. Dầu gì cũng có thể tính tới đã từng qua lại. Nhưng bây giờ Cửu Thiên Lão Nhân xuất thủ. Lại là tính không ra Sở Phong Miên trên thân một tơ một hào đến. Không quản là vận mệnh. Vẫn là qua lại. Đều là trống rỗng. Một mảnh hỗn độn. Phảng phất là xưa nay không tồn tại một người một dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Ta thiên tính chi đạo. Từ khi đạt đến Đại Thành về sau. Chính là không còn có xuất hiện qua tình huống như vậy. Này người thân phận. Chỉ sợ có cực điểm bí ẩn. Hắn tương lai. Ai đều không thể xác định. Hoàn toàn không biết tồn tại. Dạng này người. Chúng ta không thể đi trêu chọc. Cửu Thiên Lão Nhân nhắc nhở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả thiên tính toán chi đạo. Đều không thể tìm kiếm người. Thiên Tốn Tiên Đế vậy minh bạch. Dạng này người. Đến cùng là kinh khủng bực nào. Không biết mới là đáng sợ nhất. Đối với thần Toán Sơn tới nói. Bọn hắn có thể một mực bảo trì địa vị siêu phàm lâu như vậy. Đều không có thụ đến đảm nhiệm hà trùng kích. Cũng là bằng vào hôm nay tính chi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ là thần Toán Sơn tương lai gặp được nguy cơ. Đều sẽ bị bọn hắn tránh đi qua. Đây chính là thiên tính toán chi đạo mạnh nhất chỗ. Nhưng nếu như đối mặt cái này một cái, hoàn toàn tính không ra vận mệnh cường giả. Vậy cái này thiên tính toán chi đạo, liền đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Trêu chọc cường giả như vậy. Tuyệt đối không khôn ngoan. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này thiên cửu vực xuất thế. Liên lụy quá lớn. Vạn năm trước kiếm đạo chi chủ. Liền đã từng đem thiên muốn xuyên phá. Lần này không biết lại hội xảy ra chuyện gì. Thiên Tốn Tiên Đế đột nhiên cảm thán một tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Toán Thiên Quân đã là dự định xuất thủ. Tới vì ta thần Toán Sơn đang tính một lần. Không biết lần này có thể hay không tránh đi qua. Cửu Thiên Lão Nhân cũng là thở dài một tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Toán Thiên Quân. Đã là thọ nguyên sắp hết. Không phải vậy sẽ không như thế lâu đều không có xuất thủ qua. Lần này thần Toán Thiên Quân vì thần Toán Sơn xuất thủ. Chính là đối với toàn bộ thiên tính toán chi đạo phù hộ. Đi thôi, nói cho môn nhân, ngàn vạn không nên đi trêu chọc người này. Dạng này người, chúng ta thần Toán Sơn tuyệt đối không thể chọc tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Thiên Lão Nhân cuối cùng nhắc nhở một tiếng. Thiên Tốn Tiên Đế cũng là nhẹ gật đầu. Rất nhanh thân hình chính là rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, Sở Phong Miên tại Cửu Thiên Lão Nhân nơi này đạt được hài lòng đáp án về sau. Vậy trực tiếp biến thành một đạo độn quang, rời đi thiên toán tông tháp cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đến, vốn là dự định mời thần toán thiên quân xuất thủ, mà tính ra cái kia một vị khác đệ nhất kiếm đế truyền nhân chỗ. Không nghĩ tới tại cửu thiên lão nhân nơi này, liền hoàn thành. Sở Phong Miên trên mặt vậy lộ ra một chút vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối thiểu cuối cùng là hoàn thành một chuyện. Đợi đến Sở Phong Miên một tháng sau, tiến nhập ma quật bên trong, tại chém giết cái kia một vị khác đệ nhất kiếm đế truyền nhân, cướp đoạt đến đệ nhất kiếm đế cuối cùng một thanh bội kiếm. Hư vô kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này liền xem như triệt để hết thảy đều kết thúc. Đại nhân, cái kia chúng ta có phải hay không muốn rời khỏi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Tiêu lão nhân ở một bên mở miệng dò hỏi. Hắn vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên chuyến này mắt, tựa hồ là đã hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ta chuẩn bị còn muốn tranh đoạt thần toán thiên quân xuất thủ cơ hội. Lại qua hai ngày, thần toán thiên quân liền sẽ xuất quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ngàn dặm xa xôi tới Cửu Hoa Thiên, như bây giờ rời đi, không thấy thần toán thiên quân, cũng có chút đáng tiếc. Với lại lần này, nghe nói là diễn kiếm đế, vậy dự định hao phí trọng bảo, tới mời thần toán thiên quân xuất thủ. Tính ra Sở Phong Miên thân phận chân chính tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói Sở Phong Miên không sợ diễn kiếm đế, nhưng là nếu như một mực là bị diễn kiếm đế truy sát, đó cũng là một chuyện phiền toái. Cùng lúc trước Bạch Tổ khác biệt, Sở Phong Miên đem Bạch Tổ dẫn dụ đến huyết võ thế giới bên trong. Trực tiếp là lấy huyết võ thế giới chi lực, đem Bạch Tổ nhục thân chém giết. Nhưng cái gọi là gọn gàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.